Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1730. Chương 1730. Hỗn độn nuốt người. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu. Hàn Di xin hẳn không phải là thiểu năng trí tuệ. Không nghĩ tới, lại làm ra như thế, IQ hoàn toàn không có sự tình. Hỗn độn, Lâm Thành Phi hô một tiếng. Hỗn độn uể oải liếc hắn một cái. Lâm Thành Phi khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra, hôm nay ngươi có thể không cố kỵ gì ăn no nê. Hỗn độn bỗng nhiên đứng thẳng người, hướng về phía Lâm Thành Phi nhìn một chút, làm sao đều áp chế không nổi nội tâm kích động, thậm chí ngay cả thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Thành Phi cười nói, những người này, ngươi có thể tùy tiện nuốt. Giống, hỗn độn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Đây chính là ngươi nói. Đúng, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Sau một khắc, đã đứng tại Liễu Thanh bên người. Đây là đúng hỗn độn triệt để bỏ mặc không quan tâm ý tứ. Hỗn độn hưng phấn không thể chính mình. Ánh mắt bốn phía nhìn loạn. Nước bọt không tự chủ được thì theo khóe miệng chảy xuống. Hắn xem trước một chút Hàn Di Xin. Lại xem hắn người. Đầu chuyển không ngừng. Không ngừng ở chung quanh cái này hơn 100 người trên thân nhìn tới nhìn lui. Thiên hạ vạn vật, với hắn mà nói, đều là mỹ vị, càng là cường đại sự vật, vị đạo càng tốt, liền xem như nhân loại cũng giống vậy, ăn trước cái nào đâu. Hỗn độn có chút xoắn suýt nói, từ khi bị Lâm Thành Phi thu phục về sau, nó một lần coi là, mình đã cùng nhân loại loại này mỹ thực cách biệt. Không nghĩ tới, nhanh như vậy thì một lần nữa có thể hưởng thụ loại này chuyên chúc nhân gian mỹ vị. Hàn Di Xin vốn là gặp Lâm Thành Phi đem nhóm người mình giao cho một đầu chó xù đối phó. Trong lòng tràn đầy khinh thường, vừa muốn lên tiếng châm chọc. Không nghĩ tới, trong nháy mắt, đầu này xem ra người vô hại và vật vô hại thậm chí đáng yêu cùng cực tiểu cầu. Vậy mà mở miệng nói chuyện. Mà lại nói ra nói, vẫn là như thế, khiến người ta dùng mình. Ngươi, ngươi, Hàn Di Xin dọa sợ, nhìn lấy Lâm Thành Phi, hoảng sợ biến sắc nói, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Rất nhanh ngươi liền biết, Lâm Thành Phi cười nhạt một cái nói, đúng, thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, ta không biết ngươi trước là dùng biện pháp gì trọng sinh, nhưng là lần này. Ngươi tuyệt đối không có cơ hội, bởi vì, rất nhanh ngươi thì sẽ trở thành ta sủng vật này trong bụng ăn. Bị tiêu hóa về sau, liền sẽ triệt để biến thành phân và nước tiểu. Nói vớ nói vẩn, ngươi thiếu hù dọa ta. Hàn Di Xin chỉ dưới chân người kia nói ra, ngươi cút cho ta, lập tức cho ta rời đi nơi này. Không phải vậy nói, ta cái chân này cũng sẽ không lưu tình. Lâm Thành Phi thu hồi nụ cười, đối với Liễu Thanh bộc lộ một cái yên tâm thần sắc. Sau đó mới nhìn hướng Hàn Di Xin, ở trước mặt ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể giết người. Không khỏi quá nhìn đến chính ngươi, vậy ngươi thì xem thật kỹ một chút, ta đến cùng có thể hay không giết. Hàn Di Xin cắn răng một cái, thật cao nâng lên đùi phải, mãnh liệt hướng phía dưới đập mạnh đi. Có thể lúc này, dưới chân hắn người tu đạo kia, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phanh, Hàn Di Xin một chân đập mạnh trên mặt đất, giải thích đá cẩm thạch sàn nhà, bị đạp đứt thành từng khúc. Chân tay hắn, càng là trực tiếp hãm nhập trong lòng đất. Thế nhưng là, hắn muốn giết người, cuối cùng vẫn là không chết. Hàn Di Xin mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Đã thấy ba cái kia tu đạo người, không biết lúc nào, đã chạy đến Lâm Thành Phi sau lưng. Bọn họ vốn là đã hấp hối, tùy thời đều có thể chạy Phó Hoàng Tuyền đi gặp Diêm Vương. Thế nhưng là lúc này, vậy mà hồng quang đầy mặt, nơi nào có nửa điểm nhận qua thương tổn bộ dáng. Chỉ bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, chỗ có thương thế lại nhưng đã khỏi hẳn. Ta nói qua, ở trước mặt ta, ngươi là ai đều giết không? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Han Di xin nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Hắn thừa nhận, hắn cùng Lâm Thành Phi ở giữa vẫn là có không nhỏ chênh lệch, mà loại này chênh lệch chỉ sợ đời này cũng không thể vượt qua. Rút lui, Han Di xin nộ hống một câu, thân thể nhất động, đã như là bồn lôi giống như hướng bên ngoài biệt thự chạy tới. Hồi thần hoàn có thể đem nhân loại cải tạo như là tu đạo người, mà Han Di xin thân thể càng là cùng hồi thần hoàn độ cao phù hợp. Hắn thực lực thậm chí so tại chỗ tất cả biến chủng dị năng người đều cường đại hơn. Thân thể của hắn hóa thành từng đạo hư ảnh. Trong chớp mắt, đã tại ngoài trăm thước, cho hắn một phút đồng hồ thời gian, là hắn có thể đầy đủ giấu đến người nào cũng không tìm tới địa phương. Người khác cũng ào ào động, bọn họ không cùng sau lưng Han Di Xin, mà chính là nhanh chóng lao tới bốn phương tám hướng. Cứ như vậy, coi như kẻ địch mạnh mẽ truy kích lên, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Thành Phi không hề động, chỉ là nhìn về phía hỗn độn. Từ tốn nói, ngươi còn đang chờ cái gì? Lại không động thủ nói, bữa này tiệc coi như thật chạy. Hỗn độn ngạo mà đứng, như cùng một cái đứng tại đỉnh núi, ngạo thị thiên hạ chó bên trong vương giả. Nó chậm rãi phun ra mấy chữ. Bọn họ, một cái đều chạy không? Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể theo miệng ta bên trong đào thoát. Vừa dứt lời, nó tấm kia nhìn như nhỏ nhắn miệng chó mãnh liệt nảy nở tới. Nhất thời, một cỗ cực quỷ dị hấp lực theo nó cuối cùng phát ra. Sau một khắc, những cái kia bôn tẩu tứ phương biến chủng dị năng người vậy mà không tự chủ được ngược lại quay trở về. Trốn nhanh, trở về càng nhanh. Tiểu hoàn tử hơi hơi cau mày một cái, nhún nhảy một cái đi vào Lâm Thành Phi bên người. Lâm Thành Phi cười giữ chặt nàng tay nhỏ, đối với Liễu Thanh giới thiệu nói, vị này là Huyền Loan sư muội, người bảo nàng tiểu hoàn tử liền tốt. Về sau 2 năm, nàng khả năng đều muốn ở lại kinh thành du sơn ngoạn thủy. Liễu Thanh mỉm cười, tốt, ta có thể làm dẫn đường. Ta từ nhỏ tại kinh thành lớn lên, đoán chừng không ai so ta đối với nơi này càng thêm quen thuộc a. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, vị này là Liễu Thanh, ngươi có thể hô tỷ tỷ, cũng có thể hô tẩu tử, dù sao đều như thế. Tiểu hoàn tử không tự chủ được che cái miệng nhỏ nhắn. Trời ạ, ngươi đến cùng có bao nhiêu lão bà a? Có vẻ giống như mỗi nhìn đến một người đại tỷ tỷ, ngươi đều phải để cho ta hô tẩu tử. Lâm Thành Phi mặt đỏ lên, rõ ràng khục một tiếng, vụng trộm nhìn Liễu Thanh liếc một chút. Liễu Thanh nhưng thật giống như là không có cảm nhận được hắn xấu hổ một dạng, nhẹ nhàng giữ chặt tiểu hoàn tử tay, ánh mắt lại là không tự chủ được nhìn về phía hỗn độn bên kia. Nàng đỏ bừng dần dần co vào lên, toàn bộ tinh lực đều để ở đó tràn đầy thật không thể tin sự tình phía trên. Hỗn độn vốn là rất nhỏ, thế nhưng là những cái kia bay ngược tới người, tại tới gần nó thời điểm, cũng tại kịch liệt thu nhỏ, đến hỗn độn bên miệng thời điểm, đã biến thành móng tay lớn như vậy, sau đó thuận lý thành chương bị khéo léo đẹp đẽ hỗn độn nuốt đến miệng bên trong. Một cái, hai cái, những người kia trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ, trong miệng tuy nhiên la to, thế nhưng là lại không cách nào nghe rõ ràng bọn họ tại hô cái gì. Nguyên một đám tất cả đều bay vào hỗn độn trong miệng. Lâm Thành Phi đối với cái này tập mãi thành thói quen. Liễu Thanh miệng lại dần dần lớn lên, bị tình cảnh này triệt để làm lo sợ không yên thất thố. Lâm Thành Phi duỗi ra cái tay còn lại, nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay nàng, tay cầm ôn nhuận như ngọc, không có việc gì. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra. Liễu Thanh quay đầu đối với Lâm Thành Phi cười một tiếng, sáng sủa như hoa, Giờ khắc này, tất cả hoảng sợ đều là đều biến mất, không thấy gì nữa. Phảng phất nàng đã thân ở trên đời này an toàn nhất địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.